Chương 5. 0543 khen thưởng. Đại lãnh chúa hạ lệnh, đem này cái đồ không biết sống chết, thúc đẩy hố trời xử lý. Dẫn đầu lao giả lập tức lộ ra một mặt lúng túng, do dự dự nói, thống lĩnh đại nhân, đại lãnh chúa thực sự quyết định a lần trước còn nói muốn đem người này chôn sống nữa nha, sự đáo lâm đầu cuối cùng còn không phải không nỡ, tranh thủ thời gian tìm người đem hắn lại xách về đi. Hoàn hảo bọn họ lúc ấy cũng không thật đi chôn sống này tổ tông, nếu không cũng chỉ có thể vì hắn chết theo đại lãnh chúa nói, lần này sẽ không lại lật lọng. Một tên thị vệ không kiên nhẫn phất phất tay, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không biết tốt xấu đại lãnh chúa đối ngươi tốt như vậy, ngươi còn dám ra sức khước từ đã đại lãnh chúa đối ngươi triệt để đã mất đi hứng thú, ngươi cu nở dê không tồn tại gì giá trị chẳng bằng đem hắn nội giới bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Ê tốt tốt. Lão giả nghi hoặc không hiểu nhìn cái kia cúi đầu thấp xuống nam tử trẻ tuổi một chút, dường như không biết được người này vì sao đem đại lãnh chúa làm tức giận đến nước này. Đại lãnh chúa coi là thật động sát nghiệm, cho dù lại thưởng thức thích người này, QNZ sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay. Lão giả lắc đầu bất đắc dĩ, nhịn không được tiến lên khuyên một câu, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đến chúng ta đất này đầu, QNZ sắp 3 tháng rồi đi. Thực ra nếu là ngươi nguyện ý phục cái mềm, cho chúng ta đại lãnh chúa nói vài lời mềm lời nói, chuyện này đánh giá cứ như vậy bóc trôi qua. Lão giả đột nhiên thanh niên kia ngẩng đầu lên, hướng hắn chỗ này trông lại một chút. Ánh mắt lộ ra mấy phần hắn ý, vắng ngắt. Thiếu cùng hắn nhiều lời, đem người đẩy xuống liền được. Thị vệ đầu lính không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, cho chung quanh mấy tên người vây quanh nháy mắt ra dấu. Lập tức liền có hai tên tráng hán một trái một phải đi ra phía trước. Bắt lấy người tuổi trẻ kia cánh tay, hào không lao lực liền đem hắn hướng hố trời bên cạnh lôi kéo quá khứ. Thị vệ đầu lĩnh vô ý thức hướng về Mặc Liên mấy người phương hướng liếc đi một chút, ánh mắt giống như là được thắp sáng, trong mắt dây lắc khắc thời gian trừng lên, bọn họ là ai bẩm báo thống lĩnh, ba người bọn họ đều là mới tới. À, phía trước đầu này nhân xà, chính là luôn luôn chặn lấy chúng ta lối ra, không để chúng ta đi ra tên kia. Nguyên lai là hắn A thống lĩnh mừng rỡ nhìn nhân xà một chút, cái kia như thế nói đến, ra miệng thông đạo, thông lão giả vội vàng gật đầu, đích thật là. Vậy thì tốt quá. Thị vệ đầu lĩnh gật gật đầu, đối lão giả vừa cười vừa nói, lão trương, ngươi lần này làm không tệ. Cái kia hai tên mới tới nam tử, so với muốn bị vứt xuống hố trời tên này người trẻ tuổi, dung mạo còn có tuấn nhã mấy phần. Nghĩ đến đại lãnh chúa nhất định sẽ càng thêm thích. Đưa tiễn một tên nháo tâm nam buộc, lại khai ra hai vị, chuyện này làm xong, đại lãnh chúa bên kia xác định vững chắc sẽ không thiếu đối với hắn khen thưởng. Một cái khắc toa, mắt thấy người tuổi trẻ kia liền bị người thúc đẩy hố trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mặc Liên lấy ra một cái lưu tinh tán, hướng về đám người phương hướng liền đã đánh qua. Lưu tinh tán thiên nữ tán hoa, vô số tia lửa đốt lên đám người một góc áo. Cả đám tất cả đều hét dầm lên. Vội vã vướt trên người đốm lửa nhỏ tử. Lão giả dương mắt xem xét, nhân xả cùng hai vị kia mỹ nam, cùng nhau đều không thấy. Không chỉ như thế, liền nguyên bản muốn bị bọn họ đẩy vào hố trời người trẻ tuổi QNZ không thấy bóng dáng. Còn không mau đi tìm. Lão giả âm lãnh thanh âm lại lần nữa bước lên. Dù sao bọn họ QNZ chạy không ra cái này lòng đất lối giữa phạm vi, muốn từ nơi này chạy đi, bằng bọn hắn thực lực kia là tuyệt đối không thể nào.